Chàng rể siêu cấp, chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887, tôi chính là sư phụ của anh ta. Hàn Tam Thiên đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Trần Yên Nhiên hùng hố đi vào, xong qua việc này cũng nằm trong dự liệu của anh, dù sao chuyện Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa được di thú thất tỉnh làm cho người ta rất tò mò. Hàn Tam Thiên muốn qua cho có lệ, hiển nhiên là không thế. Tôi và có giống nhau, đều không biết gì cả, cho nên dù cô có hỏi tôi cũng không cho có câu trả lời vừa lòng được. Trần Yên Nhiên còn chưa mở miệng, Hàn Tam Thiên đã nói trước. Ánh mắt của Trần Yên Nhiên sáng quắc nhìn Hàn Tam Thiên, trực giác của nữ nhân nói với nàng ta rằng Hàn Tam Thiên không hề ngất xỉu, thậm chí hắn còn tận mắt chứng kiến quá trình Hoàng Kiêu Dùng thuần hóa dị thú thất tình. Hàn Tam Thiên, người ở nhà họ Trần, ăn của nhà họ Trần, cuộc sống hiện tại của ngươi, là do nhà họ Trần ta ban cho người. Người hôn mê lâu như vậy, nếu không phải ta mang ngươi về nhà, thì ngươi đã sớm phơi thây nơi đồng hoang, đây là người nợ nhà họ Trần của ta. Trần Yên Nhiên nói, sở dĩ có để tôi ở lại nhà họ Trần, không phải vì muốn lợi dụng tôi sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, nhưng ta đã cứu ngươi, ngươi không hiểu sao? Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên suy nghĩ, điều này quả thực không có cách nào phủ nhận. Cho dù nguyên nhân mà Trần Yên Nhiên để anh ở lại nhà họ Trần là gì, thì phần ân tình này vẫn tồn tại. Nếu để bị những người khác phát hiện, hoặc là ở lại nơi đồng hoang, chỉ sợ Hàn Tam Thiên không bị người ta chôn sống thì cũng là bị đã thù án chỉ còn lại xương cốt. Nói đi, rốt cuộc có muốn thế nào? Hàn Tam Thiên hỏi, ngươi phải kể tất cả những gì ngươi đã thấy cho ta biết. Hoàng Kiêu Dũng làm thế nào có thể thuần hóa rực hổ? Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi sau đó đứng lên, đi đến trước mặt Trần Yên Nhiên rồi nói. Cô muốn biết thật sao? Bó, tê nói lời vô nghĩa. Ánh mắt của Trần Yên Nhiên lạnh lùng nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhún vai, nói, nếu có muốn biết được tôi nói với có dị thú thất tình của Hoàng Kiêu Dũng là do tôi danh hắn thuần hóa, hơn nửa hắn có thể phá hai cảnh cũng là tôi giúp hắn làm. Như thế cô đã hài lòng chưa? Trần Yên Nhiên cực kỳ tức giận, lời nói hoang đường như vậy làm sao cô có thể tin được? Chỉ bằng tên vô dụng như Hàn Tam Thiên, mà cũng có thể giúp Hoàng Kiêu Dũng thuần hóa dị thú thất tình, ngay cả việc Hoàng Kiêu Dũng phải hai cảnh cũng liên quan đến anh. Đây không phải là chuyện đùa sao? Hàn Tam Thiên, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời nói buồn cười này sao? Trần Yên Nhiên khinh thường cười nhạo. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ khoát tay áo, nói. Lời tôi nói đầu là sự thật, nếu có không tin thì tôi cũng không còn cách nào. Hoàng Kiêu Dũng có một sư phụ sao? Trần Yên Nhiên hỏi, đúng vậy, là sư phụ của hắn giúp hắn thuần hóa dị thú thất tình. Đương nhiên rồi, với sức mạnh cảnh giới tiêu đăng của Hoàng Kiêu Dũng thì làm sao có thể đối phó được với rực nỏ. Sư phụ của hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Là tỏi, Hàn Tam Thiên chỉ vào chính mình nói, là hắn uy hiếp ngươi, không cho ngươi nói chuyện này với bất kỳ ai đúng không? Trần Yên Nhiên vẫn không tin lời Hàn Tam Thiên nói, cho rằng anh không dám tiết lộ thân phận của sư phụ Hoàng Kiêu Dũng mà thôi. Có muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Hàn Tam Thiên nằm trở lại giường lần nữa. Anh rất chân thành nói sự thật với Trần Yên Nhiên nhưng nàng lại không tin. Hàn Tam Thiên cũng hết cách, ta không muốn làm khó dễ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cao thủ như vậy uy hiếp ngươi, ngươi không dám làm trái ý của hắn cũng đúng thôi, nhưng từ hôm nay trở đi, nhà họ Trần của ta và ngươi không liên quan đến nhau nữa. Trần Yên Nhiên nói, có ý gì? Hàn Tam Thiên nhíu mày nói, ha ha, Trần Yên Nhiên cười lạnh lùng, nói, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể ăn uống ở nhà họ Trần. Nhà họ Trần không chứa tên vô dụng như ngươi, mau chóng thu dọn đồ đạc cút khỏi thành Long Vân. Sau này đừng để ta thấy ngươi ở thành Long Vân nữa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Trần Yên Nhiên liền xoay người bỏ đi. Hàn Tam Thiên không ngờ tới Trần Yên Nhiên tại có thể hại mình, tốc độ trở mặt nhanh như vậy. Anh còn muốn dùng thân phận của nhà họ Trần để che giấu nhưng xem ra bây giờ không còn cơ hội nữa. Song đổi với Hàn Tam Thiên cũng không phải chuyện gì lớn. Với địa vị của tên đồ đệ Hoàng Kiêu Dũng, tùy tiện giúp anh tìm một nơi ở chỉ là vấn đề nhỏ. Trần Yên Nhiên trở lại phòng của mình, hai cha con Trần Thiết Tân đang chờ ở đó. Nhìn thấy Trần Yên Nhiên trở về, Trần Thiết Tân vội và hỏi. Thế nào, có hỏi ra được gì không? Hoàng Kiêu Dũng quả thật có một sư phụ, nhưng Hàn Tam Thiên không chịu tiết lộ thân phận thực sự của người nọ, hắn là đã bị uy hiếp, ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao Kê Mạnh kia muốn che giấu thân phận của mình, chúng ta không đủ tư cách để tìm hiểu sâu hơn. Biểu cảm của Trần Yên Nhiên nghiêm túc, không phải nàng không muốn ép Hàn Tam Thiên nói ra sự thật mà là nàng không dám làm vậy. Trần Thiết Tân thở dài một hơi, và mặt yếu ớt cười khố, nói. Người như Hoàng Kiêu Dũng lại có thể gặp may mắn như thế, còn ta trả giá nhiều như vậy nhưng cuối cùng không được gì cả, ông trời đúng ta có mắt như mù. Ca, huynh yên tâm đi, huynh nhất định có thể tìm được sư phụ lợi hại hơn. Trần Yên Nhiên an ủi nói, Trần Thiết Tàn cười nhạo Trinh Minh. Tìm được sư phụ lợi hại hơn, trong cảm nhận của Trần Thiết Tân, tìm được một kẻ mạnh trong cảnh giới giàng làm sư phụ hắn đã rất vừa lòng, nhưng sư phụ của Hoàng Kiêu Dũng lại có thể thoải mái thu phục dị thú Thất Tinh Dực Hồ. Điều này chứng tỏ cảnh giới của sư phụ Hoàng Kiêu Dũng tuyệt đối không phải cảnh giới thất đẳng, mà phía trên thất đẳng chính là trọng thần của Hoàng Đình. Làm sao mà hắn có tư cách trở thành đồ đệ của trọng thần Hoàng Đình chứ? Phú Thành Chủ, Hoàng Hầu Giật đứng trước mặt Dực Hồ kích động Dũng trong thời gian này làm cho ông ta rất ngạc nhiên, nhất thời khiến cho Hoàng Hầu Giật không thể tin đây là sự thật. Phá liên tiếp hai cảnh giới, đủ để cho ba gia tộc lớn kia không dám manh động nữa. Mà hiện giờ, Hoàng Kiêu Dũng mang dị thu thất tình về, khiến cho cả Thành Long Vân khiếp sợ, có lẽ ba gia tộc lớn kia cũng đã run sợ, thậm chí phải hối hận khi đã đối địch với Phủ Thành Chủ. Cha sao vậy, con dị thu của con có là gì đâu? Hoàng Kiêu Dũng cười nói với Hoàng Hầu Giật, có gì đâu, đâu chỉ là không có gì, trong mắt Hoàng Hầu Giật việc này quả thực kinh thiên động địa, hơn nữa bây giờ Hoàng Kiêu Dũng đã hoàn toàn có tư cách gia nhập Hoàng Đình. Điều này đối với Hoàng Hầu Giật mà nói là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Con trai, ta không biết nên nói gì, con mang đến cho ta rất nhiều sự ngạc nhiên. Hoàng Hầu Giật nói, ha ha, bây giờ người không thế mắng con không làm được việc gì nữa. Hoàng Kiêu Dũng cười nói, đương nhiên, con lợi hại như vậy, sao lại không thế làm được việc gì? Hoàng Hầu Giật liên tục gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đuổi hạ nhân bên cạnh đi, Hoàng Hầu Giật đến bên cạnh Hoàng Kiêu Dũng, thấp giọng hỏi. Con dị thú thất tình này, cũng là do sư phụ của con giúp con thuần hóa sao? Đúng vậy, Hoàng Kiêu Dũng đắc ý nói, cách chương.